tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 410, Huyền Băng Nữ Đế, thần trong thế giới thần ma. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nguyên Kỹ nghe xong gật đầu. Tốt, nếu thái tử đã nói như vậy, hẳn nhất định đã hiểu rõ thực lực của đại đế. Doãn Chí Hùng ừ một tiếng. Cho nên, 3 ngày nay chúng ta sẽ yên tâm ở lại thánh địa, đồng thời nỗ lực nâng cao đệ tử, chờ đại đế xuất quan, chờ vượt qua 3 ngày nghẹn khuất này, sau này còn có rất nhiều ngày tốt đẹp để sống. Trung Nguyên Khởi nghe vậy cười nói, thánh chủ nói rất đúng, ta ngược lại rất chờ mong, đại đế sẽ dùng phương thức gì để giải quyết vợ chồng Huyền Băng Nữ Đế. Doãn Chí Hùng cười ha hà, ta cũng rất chờ mong. Ầm ầm, một tiếng động lớn đột nhiên ập vào đại điện, làm cho toàn bộ không gian rung động mạnh như một trận động đất. Không tốt, xảy ra chuyện. Doãn Chí Hùng và Trung Nguyên Khởi tái mặt, vội vàng ngự phong vọt ra ngoài đại điện. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên không trung xa xa, một thân ảnh khuynh thế độc lập, quang diệu vạn trường, kinh diễm một thời đại. Nhưng mà lúc này hai người đều không dành thưởng thức vẻ đẹp của Đông Hoàng Tử U, thay vào đó, tất cả họ đều hít một hơi khí lạnh và đồng thanh kêu lên. Huyền Băng Nữ Đế, Doãn Chí Hùng như thế nào cũng không nghĩ tới, người đầu tiên giết tới thánh địa, đúng là Đông Hoàng Tử U, vả lại, trụ tiên lôi đình đại trận lại bị Đông Hoàng Tử U phá vỡ dễ dàng như thế. Đại thánh cảnh, nữ nhân này làm sao có thể mạnh đến mức này? Doãn Chí Hùng âm thầm cắn răng, hít sâu một hơi, cố nén khiếp sợ đi về phía trước. Trung Nguyên Khởi chờ thập đại trưởng lão của thánh địa, lúc này đều đã tụ tập cùng một chỗ, đi theo phía sau Doãn Chí Hùng. Mặt khác, tất cả đệ tử thần phách đỉnh phong cảnh của thánh địa cũng đều tụ tập ở đỉnh núi Chủ Phong. Tổng cộng hơn 1 vạn người, lúc này đều chăm chú nhìn Đông Hoàng Tử U, khí thế vạn quân. Nhưng mà Đông Hoàng Tử U đối mặt với trận chiến lớn như vậy, vẫn lạnh nhạt, đôi mắt xinh đẹp của nàng lạnh lùng liếc nhìn mọi người phía dưới. Những người không muốn chết, ta sẽ cho các ngươi 10 hơi thở để rời đi, hết thời gian thì không đợi nữa. Soạt, lời nói của Đông Hoàng Tử U giống như sấm sét nổ tung trong đám người thánh địa. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, câu nói đầu tiên nàng mở miệng lại bá đạo quyết ý như thế, tràn ngập ý tứ không ai vì nổi như thế. Tuy nhiên, liên tưởng đến uy danh của Đông Hoàng Tử U ở Cửu Thiên Tiên Vực, cùng với tình cảnh nàng vừa rồi một kiếm chém nát thủ hộ đại trận, tất cả mọi người đều âm thầm cảm thấy nàng đúng là xứng với phần khí phách này. Thậm chí đã sinh ra tâm tư chạy trốn, không muốn đối địch với Đông Hoàng Tử U. Tứ trưởng lão Kiều Văn Cảnh nhìn thoáng qua Đông Hoàng Tử U, quay đầu nói với Doãn Chí Hùng. Thánh chủ, xin lỗi, ta không dám đối địch với Huyền Băng Nữ Đế. Nói xong, hắn lập tức hóa thành một đạo gió nhanh chóng rời đi. Doãn Chí Hùng nghe vậy không khỏi nhíu mày, mắt lộ ra sát ý, mà Trung Nguyên Khởi cũng nổi giận nói. Đồ khốn, người chết cũng không hết tội. Bọn họ vừa rồi cũng đang suy đoán, sở dĩ Đông Hoàng Tử U giết đến thánh địa, nhất định là bởi vì nàng nắm giữ chứng cứ Doãn Chí Hùng mời Khô Lâu Vương đến đối phó với nàng. Mà, nàng có thể tìm ra sự thật trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Điều này cho thấy có thể có nội gián ở thánh địa. Hiện tại nhìn thấy Kiều Văn Cảnh chuẩn bị bỏ chạy, họ lập tức kết luận Kiều Văn Cảnh chính là người đã phản bội thánh địa. Cho nên Trung Nguyên Khởi trực tiếp sử dụng chiêu thức tất sát. Một kiếm đâm về phía sau lưng Kiều Văn Cảnh. Hô! Một đạo ấn quyết màu tím từ trên trời giáng xuống như thiểm điện bản vào trái tim Trung Nguyên Khởi. Trong chớp mắt, Trung Nguyên Khởi đã bị chấn thành bột phấn. Ma công, trời a, nàng là tiên ma đồng tu, khó trách nàng lợi hại như vậy, thì ra là có thiên phú yêu nghiệt tới như vậy. nhìn thấy một đạo ma quyết vừa rồi. Đám người Doãn Chí Hùng hoàn toàn hiểu được. Đông Hoàng Tử U chính là tiên ma đồng tu hiếm thấy vạn cổ. Loại thiên phú này khiến tất cả bọn họ đều ớn lạnh sống lưng. Không thể tự chủ được. Mà Đông Hoàng Tử U thì nhàn nhạt nhìn Kiều Văn Cảnh một cái. Nghĩ thầm thì ra người bị Nhược Ảnh mua chuộc chính là người này. Đa tạ nữ đế bệ hạ. Kiều Văn Cảnh mừng rỡ sau khi sống sót qua kiếp nạn. Vội vàng hướng Đông Hoàng Tử U bái lại một cái. Chuồn đi nhanh như chớp. Nhìn thấy hắn rời đi. Tám phần đệ tử thánh địa đều sinh ý muốn rời đi. Bọn họ xem như đã nhìn ra. Đông Hoàng Tử U mạnh hơn nhiều so với Lăng Phong Thánh Chủ. Nếu không, Doãn Chí Hùng cũng sẽ không trơ mắt nhìn đại trưởng lão bị giết. Thánh chủ, thật xin lỗi, ta chỉ có một mạng, ta không muốn chết ở chỗ này như thế. Huyền băng nữ đế quá mạnh, nếu chúng ta không đi, chỉ có thể trở thành vong hồn thủ hạ của nàng. Xin lỗi, ta còn trẻ, còn muốn sống sót. Đột nhiên, tất cả đệ tử trên các đỉnh núi lớn của thánh địa đều bị đánh bại như núi. Đám đông lao xuống núi như nước. Nhanh chóng bỏ chạy vẽ phía ngoại vi của thánh địa. Nhìn thấy một màn này, Doãn Chí Hùng nhất thời bi phẫn muốn chết. Lấy ra phi kiếm bản mạng của mình, định đấu một trận sinh tử với Đông Hoàng Tử U, Huyền Băng Nữ Đế. Doãn Chí Hùng ta có thể giết không thể nhục. Người bức đệ tử ta bỏ rời thánh địa, làm cho ta mất hết mặt mũi. Ta muốn liều mạng với ngươi. Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang giết ra. Sau đó nàng vung tay lên, ném ra một đạo ma quyết huyền diệu. Dầm, bỗng nhiên một cỗ khí tức bàng bạc phóng lên cao, cùng ma quyết đụng vào nhau, nhau nhau hóa thành bột mịn. Ư, cách chương.